Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhỏ vui vẻ, được Hùng Sư nhiệt tình cưng chiều lên đến tận trời. Người bên ngoài cửa kia không buông tha mà vẫn còn ra sức gõ cửa phòng. Đường Trá ở trên người cô, theo tiếng gõ cửa kịch liệt này mà càng ngày càng nhiệt tình hơn, cho đến khi hai người cùng đạt tới cực điểm khoái hoạt. Nếu như có thể, anh thật là muốn ở trong đó 7 ngày 7 đêm. Thế nhưng tiếng gầm nhẹ của cha già từ ngoài cửa truyền đến, anh đành phải thối lui ra khỏi vườn hoa mê người, mặc quần dài mà tiến ra ngoài. Lâm Khải Nhi đột nhiên đưa tay kéo cánh tay của Đường Trá mà nói với anh. Khải Nhi có muốn cùng anh tách ra đâu, ở lại có được hay không? Để bác Lan đi đổi bác trai là được rồi. Đường Trá khó xử nhìn cửa phòng. Anh đã để cha già ở ngoài cửa chờ cả ngày, thật sự là có một chút không đành lòng. Nhưng Tiểu Khải Nhi lại tràn đầy mị hoặc trái tim của anh, khiến anh một khắc cũng không muốn rời đi. Lâm Khải Nhi đột nhiên mặc bộ áo ngủ hình chuột mắt kỳ bảo thủ trên người, rồi đem Đường Trá để ở phía dưới, nặng nề hôn cười duyên nói. Anh Trá à, ba trai cứ để em giải quyết, anh ngoan ngoãn chờ em. Nói xong, Lâm Khải Nhi kéo chăn lên che kín Đường Trá nói với anh. Không cho phép lên tiếng. Đường Trá buồn cười nằm ở dưới chăn. Cái tiểu đáng yêu này, lúc nào mới có thể không biến hóa như vậy được nữa chứ. Lâm Khải Nhi ngay lập tức, trước lúc ba Đường nhấc chân đạp cửa, đã mở cửa hé ra, một cái khe hẹp lập tức vọt ra ngoài cửa, đem cửa phòng mình khép lại. Cô vừa ngáp vừa dụi mắt mơ mơ màng màng nói. Là chỗ nào đồng đốt à? Làm sao âm thanh lại lớn như vậy chứ? Cả gian phòng đều rung động theo rồi nha. Động đất cái gì chứ? Tiểu yêu tinh kia, mau trả lại con cho ta đây. Bà Đường không vui mà rống lên. Con trai ông ư? Lâm Cái Nhi tò mò mở to hai mắt, không rõ trần tướng cất tiếng hỏi. Ông đây là đang nói tới anh Trá sao? Tối ngày hôm qua anh ấy nói công ty có việc gấp, đi làm việc rồi. Ông tìm anh ấy hả? Hay là muốn tôi giúp ông gọi điện thoại cho anh ấy về chứ? Đừng nghĩ gạt được ta. Ta còn không biết con trai của mình sao hả? Chỉ cần gặp phải con gái giống như Tần Phong một chút là có thể mất hồn nửa ngày. Huống chỉ là cô chứ. Một đứa con gái được đúc ra khuôn mẫu là Tần Phong. Đứa con trai ngu ngốc của ta mới cầm lòng rời khỏi cô là lạ đó. Bà Đường bất mãn quả trách. Trong mắt tất cả đều là biểu tình không vui đối với Lâm Khả Nhi. Bác trai à, điều đó có thể nói rằng mẹ cháu có sức hút vô địch nha. Chỉ là anh Trá thật sự không có ở nơi này. Anh ấy ngày hôm qua thật sự là đến công ty rồi. Nó là có người công kích mạng internet của công ty. Anh ấy cần phải lập tức đến để mà giải quyết. Nếu không bí mật của công ty cũng bị người ta đánh cắp á. Nếu như không tin thì ông gọi điện thoại mà thử xem. Chỉ là không biết anh Trá có rảnh để nghe điện thoại hay không. Nhưng thật là tiếc quá. Bác trai muốn biểu hiện tình thương hiếm có của người cha, thế nhưng anh Trá lại không thấy được nha. Công ty thật sự bị hacker công kích sao? Bà Đường có một chút bối rối hỏi. Lâm Cải Nhi gật đầu thật mạnh, cũng nói với bà Đường. Nếu như không tin, ông đi hỏi bác Lance một chút. Bác ấy còn biết rõ hơn cả tôi. Ngày hôm qua chính là bác ấy tự mình đưa anh Trá tới công ty. Bác Lance à, bác nói có đúng hay không ạ? Khuôn mặt của Lance giống như là diễn viên vậy. Thay đổi rất là nhiều vẻ mặt, rốt cuộc mới tìm được một loại nét mặt phù hợp. Vẻ mặt trung hậu nói với bà Đường. Đúng là như thế hả? Theo gia còn nói tài khoản ngân hàng bị hacker xâm nhập sẽ là thảm hại hơn, cho nên sau khi nhận được điện thoại liền vội vã đã đến công ty rồi ạ. Bác trai à, bác tìm anh Trá có chuyện gì sao? Có muốn gọi anh ấy về hay không ạ? Lâm Cả Nhi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội lên, khéo léo tươi cười mà cất lời hỏi han. Không cần. Chỉ là tối nay ta mất ngủ, muốn tìm người đến nói chuyện với ta. Bà Đường yếu ớt thở dài, lắc đầu nói. Từ sau khi ngồi tù, ông ở trong ngục chịu nhiều hành hạ, tạo thành giấc ngủ không bình thường, thường phải dựa vào uống thuốc mới có thể ngủ được. Tối nay có lẽ bởi vì vừa mới về đến nhà, tâm tình của ông quá mức kích động, mới có thể như thế nào cũng không ngủ được. Ông muốn tìm người nói chuyện, nhưng mà trong phòng con trai lại không có bóng người. Vốn dĩ tưởng rằng con trai ở chung một chỗ với tiểu yêu tinh này, nhưng không ngờ là trách lầm con rồi. Nếu như nó đang làm việc, ông còn quấy nhiễu nó để làm cái gì chứ? Các người đi ngủ đi, ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi đây. Bà Đường lạnh nhạt xoay người, vẻ cô đơn trong mắt kia khiến người ta đau lòng. Bác trai à, vậy thì để Tiểu Khải Nhi bồi bác nhé. Lâm Khải Nhi xung phong nói. Cháu sẽ kể rất là nhiều chuyện cười, bảo đảm khiến bác cười không khép được miệng nha. Bà Đường xoay người lại trợn mắt nhìn Lâm Khải Nhi một cái. Cô muốn ta buổi tối ngủ không yên sao? Ta mới là không cần cô bồi nha. Vậy thì hết cách rồi nha. Lâm Khải Nhi nhún nhún vai, nhảy nhăn mấy cái với Lát Lan đứng bên cạnh. Lan lắc đầu một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net